Phẩm số 25, Phẩm Tỳ Khưu. Phẩm này gồm có 12 tích truyện. Kệ Pháp Cú số 360 đến 361. Giữ gìn ngũ căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi, lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Kệ Pháp Cú số 360 và 361 này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại chùa Kỳ Viên, liên quan tới năm vị thầy Tỳ Khưu. Khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên thì có năm thầy Tỳ Khưu, thì mỗi thầy tự điều phục 100 năm giác quan. Một hôm các thầy gặp nhau và có sự tranh luận. Một vị nói: giác quan mắt của tôi là khó điều phục nhất, khó giữ gìn nhất, khó phòng hộ nhất. Vị khác nói: không, giác quan mũi của tôi, hoặc lưỡi của tôi, hoặc là tai của tôi, hoặc là thân của tôi là khó mà phòng hộ, khó giữ gìn, khó điều phục nhất. Vì họ tranh luận không đi tới đâu, cho nên là họ cùng nhau đến bậc bạch với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, mỗi người trong chúng con tự chế ngự một giác quan, và chúng con nghĩ rằng giác quan của mình là khó chế ngự hơn nhất. Hôm nay chúng con xin Ngài xác định người nào trong chúng con điều phục được giác quan khó điều phục nhất. Đức Thế Tôn tránh không làm cho vị nào cảm thấy bị thua huynh đệ mình và cái tâm bất an không an lạc. Ngài dạy rằng: này các Tỳ Khưu, tất cả các căn đều khó canh phòng, khó phòng hộ, khó thu thúc. Nhưng mà đây không phải là lần đầu các ông thất bại trong việc căn phòng ngũ căn, mà trong một kiếp quá khứ các ông cũng bị thất bại trong việc kiềm chế ngũ căn của mình. Chính vì các ông đã không nghe lời khuyên của bậc thiện tri thức, cho nên đã bị hại. Thế là theo yêu cầu của năm vị Tỳ Khưu thì Đức Phật mới kể lại một kiếp quá khứ của họ. Trong kiếp đó thì Đức Bồ Tát là vị lãnh đạo năm viên quan cận thần, đi đến thành Hoa Thị để nhận ngôi báu. Tại vì cái toàn thể hoàng tộc ở đó bị quỷ Dạ Xoa hại sạch, cho nên là Ngài dẫn năm vị cận thần đến đó để mà lên ngôi vua. Thì trên đường đi, bọn quỷ Dạ Xoa mới quyến rũ họ bằng đủ mọi thứ: âm thanh, hình ảnh, mùi hương, thức ăn ngon và gái đẹp. Nhưng mà Đức Bồ Tát thì không hề bị sao động và bị đắm trước. Và Ngài đã có căn dặn năm viên quan này phải thu thúc, phòng hộ, giữ gìn các căn của mình, đừng để bị quyến rũ. Nhưng những người này đều đầu hàng trước sự cám dỗ của Dạ Xoa. Họ đều buông rơi khí giới và cuối cùng đều bị ám hại. Chỉ riêng có Đức Bồ Tát là kiềm chế được mình, không mềm lòng trước cạm bẫy và không màng tới quỷ Dạ Xoa với vẻ đẹp sắc nước hương trời, theo Ngài bén gót. Và Ngài đã an toàn đến được thành Hoa Thị, và tại đó Ngài lên ngôi trở thành một vị vua. Sau khi lên nhận lễ đăng quang, ngồi trên nai vàng ở dưới chiếc lọng trắng, nhìn lại vẻ uy nghiêm và sự vinh hiển của mình, Ngài mới thốt lên rằng: Sự tinh cần là pháp mà tất cả chúng sanh nên thọ trì. Rồi Ngài kết luận rằng: năm viên quang thổ đó chính là các ông, còn ta đã đến được thành Hoa Thị an toàn và lên làm vua. Ngài nói thêm rằng: một vị tỳ kheo cần phải canh phòng cẩn mật và thu thúc tất cả các căn, vì chỉ thu thúc lục căn thì mới thoát được mọi khổ não. Và Ngài nói lên bài kệ rằng: lành thay phòng hộ mắt, lành thay phòng hộ tai, lành thay phòng hộ mũi, lành thay phòng hộ lưỡi, lành thay phòng hộ thân, lành thay phòng hộ lời, lành thay phòng hộ ý, lành thay phòng tất cả, tỳ kheo phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Có nghĩa là phải giữ gìn và phòng hộ cho năm cái giác quan, tức là mắt thì đừng có chạy đi tìm những cái thứ mà mình làm cho thích mắt, và Như vậy thì tâm tham nó không khởi lên, và cũng như là khi mắt nhìn thấy những cái gì mà không vừa ý thì cũng phải phòng hộ để cho tâm sân đừng khởi lên, đó là phải có tác ý. Tương tự như vậy, đối với lại là âm thanh, mùi hương, vị ngon và cái sự xúc chạm dễ chịu, đừng cái chạy đi tìm kiếm những cái sự khả hỷ khả lạc thì cái tâm tham đắm sẽ khởi. Và khi mà gặp những cái sự bất như ý thì phải giữ gìn, đừng có để cái tâm bất bình nó khởi lên. Và ngoài cái việc mà phòng hộ cho năm cái căn đó thì còn phải phòng hộ là ba cái thân, ba cái nghiệp là thân, khẩu và ý, giữ gìn và phòng hộ. Như vậy, nếu giữ gìn và phòng hộ được 8 điều đó thì sẽ đem được an lạc và thoát khỏi khổ đau. Còn nếu như không có giữ gìn 8 cái điều đó, tức là không có giữ gìn 5 cái căn và không giữ gìn phòng hộ 3 cái nghiệp thân khẩu ý thì chắc chắn là sẽ rơi vào khổ cảnh.